Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 805, Hải Thần Quy Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 805, Hải Thần Quy Vị. Nghĩ tới đây, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phía sau không khỏi bốc lên tầng tầng mồ hôi lạnh. Không được, tuyệt không thể dạng này. Hắn nhất định phải thừa dịp chính mình vẫn còn, đi cùng vị diện chống lại mới được. Đây quan hệ đến Thiên Hồ tộc tương lai, là quyết không có thể nào thỏa hiệp. Vị diện không để cho mình hấp thu khí vận, chính mình cũng nhất định phải đến cướp đoạt phần này khí vận mới được. Người tới, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng quát, phía sau Thiên Hồ Chiếu Ảnh cũng theo đó cấp tốc dung nhập vào trong thân thể hắn. Rất nhanh, một tên dáng người thon dài trung niên nhân đi đến, cung kính nói. Thiên chủ, là Thiên Hồ tộc nội bộ đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xưng hô. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, đi mời Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tới. Liền nói ta có chuyện trọng yếu thương lượng với hắn. Vâng, bọn thủ hạ cấp tốc đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại lâm vào trong trầm tư, làm sao có thể đủ cùng vị diện tranh đoạt khí vận. Trước muốn đem vị diện đối với năng lực giả hạn mức cao nhất một lần nữa khống chế trên yêu tinh đại lục mới được. Bắt lấy nhiều nhất hạch tâm lực lượng, liên hợp lại, điều động toàn bộ tổ đình, đến cùng vị diện chống lại. Một lần nữa ngưng tụ khí vận. Vị diện chi chủ cường đại tới đâu, đến hoàng giả cấp độ này, cũng trình độ nhất định có thể thoát khỏi vị diện nắm trong tay. Nếu như vị diện vẫn như cũ không cho phép hắn một lần nữa ngưng tụ khí vận, như vậy, hắn chỉ sợ cũng muốn phát động toàn bộ tổ đình chiến lực mạnh nhất quét ngang tinh cầu. Mang cho yêu tinh đại lục bên ngoài chủng tộc khác lấy tai nạn. Bọn chúng tai nạn, vận rủi giáng lâm, nhất định có thể chống đi càng nhiều may mắn, tới lúc đó chính là mình một lần nữa ngưng tụ khí vận thời điểm. Chỉ cần để khí vận một lần nữa ngưng tụ đủ nhiều, liền xem như vị diện chi chủ cũng lấy chính mình không có cách nào. Quảng cáo, Vô Tận Lam Hải, Nguyệt Nha Đảo, đứng tại bên bờ đường Tam, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng, tựa như là một tôn màu vàng pho tượng đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Vô số ánh sáng màu vàng óng tràn vào Vô Tận Lam Hải bên trong, trên mặt biển, lít nha lít nhít tất cả đều là các loại hải tộc đang hướng về phương hướng của hắn cung bái. Hải thần phúc phận khuếch trương đã kéo dài 3 ngày thời gian. Đường Tam trên người màu vàng, là vô số tín ngưỡng lực tụ tập mà tới. Phải biết, Vô Tận Lam Hải phạm vi muốn so yêu tinh đại lục lớn không biết bao nhiêu lần, sinh vật biển số lượng mặc dù bởi vì thường xuyên phát sinh hải ôn mà bị hạn chế, nhưng cũng vẫn như cũ là một cái vô cùng to lớn cơ số. Lấy đường Tam tu vi hiện tại, hắn hải thần phúc phận muốn hoàn toàn bao trùm Vô Tận Lam Hải chỉ sợ cần thời gian 10 năm trở lên. Nhưng phần này phúc phận là sẽ tự hành khuếch tán ra tới. Mà hắn phát ra dưới hoành nguyện càng là sẽ ở trước tiên thông qua biển cả truyền khắp toàn bộ Vô Tận Lam Hải. Có lời chúc phúc của hắn, Vô Tận Lam Hải bên trong sinh vật biển cũng đều sẽ càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Những tín ngưỡng chi lực này tụ tập trên người đường Tam, khiến cho thần thức của hắn cũng đang không ngừng thăng hoa lấy. Chính là ngắn như vậy ngắn 3 ngày thời gian, riêng là thần thức phương diện này, đường Tam liền đã tăng lên tới cấp 11 cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín ngưỡng lực là thuần túy nhất niệm lực năng lượng, đối với thần thức bổ dưỡng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đường Tam thần thức bản nguyên chính là kiếp trước thần vương cấp bậc, lại nhiều tín ngưỡng lực hắn cũng có thể hấp thu. Lúc này hấp thu cái này khổng lồ tín ngưỡng lực khiến cho cả người hắn đều tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Thần thức đang thăng hoa tại tích lũy, tại áp xúc, tại chứa đựng. Đồng dạng hắn cũng có thể phản hồi ra càng nhiều phúc phận cho đến Vô Tận Lam Hải bên trong. Mỹ công tử một mực tại bên người bồi bạn hắn, mặc dù nàng không cảm giác được tín ngưỡng lực tác dụng, nhưng nàng lại có thể cảm giác được chính mình thần thức chi hải bên trong Tu La Thần Kiếm hưng phấn nhảy cẫng. Chính là cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tu La Thần Kiếm rõ ràng trở nên rắn chắc thêm không ít, đến mức kéo theo lấy Mỹ công tử thần thức cũng theo đó trưởng thành. Đi theo nàng tu vi trưởng thành cũng tiến vào đại yêu vương cấp độ bên trong. Chính là đứng như vậy cũng có thể tăng lên, điều này thực là để nàng rung động. Mà trên mặt biển tất cả hải tộc đều hướng phía đường Tam quỳ bái một màn, càng làm cho nàng thật sâu rung động. Ánh mắt chiếu tới thậm chí đều đã không nhìn thấy nước biển. Liền có thể muốn mà biết tại mảnh khu vực này có bao nhiêu hải tộc tụ tập. Bọn chúng đều là muốn khoảng cách gần tắm rửa tại hải thần chúc phúc bên trong A, đường Tam trong tay hải thần Tam xoa kích ngưng thực trình độ muốn so Mỹ công tử Tu La Thần Kiếm càng hơn một bậc, đây vốn chính là hải thần quyền hành tại biển cả tín ngưỡng phản hồi phía dưới. Đường Tam thanh tích cảm giác được chính mình chân chính siêu thần khí hải thần Tam xoa kích đang lấy tốc độ kinh người hướng phía vị diện này dựa sát vào. Không dùng đến thời gian quá dài, nó liền đem chân chính đi vào vị diện này. Mà tới được lúc kia cũng chính là hắn cùng Mỹ công tử có thể thoát ly nơi này, trở về đã từng thế giới thời điểm. Hô, Đường Tam trong miệng phun ra một ngụm thở dài, trên người hào quang màu vàng chậm rãi thu liễm. Trên bầu trời màu vàng cũng dần dần tán đi, một lần nữa lộ ra bầu trời xanh thăm thẳm. Bầu trời như tẩy, không có một áng mây màu. Vô tận lam hải trên mặt biển, tất cả sinh vật biển tất cả đều hướng phía Đường Tam thật sâu cúi đầu, sau đó mới một lần nữa chui vào trong biển rộng. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người cũng theo đó nhanh chóng hướng bên bờ mà đến, tại khoảng cách Đường Tam còn có ngoài trăm thước liền ngừng lại cùng nhau hướng phía Đường Tam bái phục xuống. Chính là đến từ tất cả đại cường tộc thần cấp cường giả. Hải Long Vương, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, Hải Sa Vương, Hải Báo Vương, Hải Tượng Vương, Hải Quy Vương, Hải Đồn Vương, các loại đông đảo vương giả tại ba ngày nay, tất cả đều chạy tới. Giờ này khắc này, bọn hắn đối với Đường Tam Hải Thần thân phận lại không nửa phần hoài nghi. Bọn chúng thậm chí cảm giác được nguyên bản vô tận lam hải phía trên áp chế tựa hồ trở nên buông lỏng, bọn chúng lại có tiếp tục hướng bên trên khả năng. Đều đứng lên đi, lên đảo nói chuyện. Đường Tam thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích hướng các vị Hải Vương nói ra. Hải Vương bọn họ lúc này mới nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình huyễn hóa thành hình người, lên đảo mà lên, đi vào trước mặt Đường Tam, hướng hắn lần nữa cung kính hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đứng tại tương đối dựa vào sau địa phương, mặt lộ xấu hổ chi sắc, có chút không dám tiến lên. Đường Tam nói, trước đây không lâu ta độ kiếp thành công, thần chi quy vị. Tương lai, vô tận Lam Hải sẽ không còn hải ôn, phần này chúc phúc đem vĩnh tục tồn tại. Trên yêu tinh đại lục cũng phát sinh một chút sự tình, thiên hồ tộc là yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận bị ta tàn mất gần nửa, cho nên các ngươi trước đó hẳn là đều cảm thấy, vận rủi giảm bớt, may mắn tăng lên. Đây là vị diện đem những cái kia thu hồi khí vận tàn ra đến toàn bộ Pháp Lam tinh sinh ra hiệu quả. Ta đã thông qua tự thân giáng lâm, chúc phúc vô tận Lam Hải, đem phần này khí vận trình độ nhất định khóa chặt cho vô tận Lam Hải một bộ phận. Để thiên hồ đại yêu hoàng không cách nào lại đem bộ phận này khí vận cướp đi. Có phần này khí vận gia trì, nhất định có thể để vô tận Lam Hải sinh linh tốt hơn phồn diễn sinh sống, chư vị cũng có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng ta kết luận thiên hồ đại yêu hoàng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách một lần nữa ngưng tụ khí vận, ta hiện tại tu vi còn chưa đủ lấy cùng hắn chống lại. Cho nên, các ngươi muốn truyền cáo cho các tộc thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều hơn tu luyện. Hải tộc thực lực tổng hợp mỗi tăng lên một phần, liền có thể chân chính khóa chặt một phần khí vận, đây là tương lai thiên hồ đại yêu hoàng vô luận như thế nào đều đoạt không đi. Trừ phi, nói đến đây, Đường Tam nhíu nhíu mày lại, quảng cáo, hải thần đại nhân, trừ phi cái gì? Hải Sa Vương ỷ vào trước đó liền cùng Đường Tam quan hệ tốt nhịn không được hỏi. Đường Tam trầm giọng nói, giết chóc, trừ phi không tiếc hết thảy triển khai đối với yêu tinh đại lục bên ngoài chủng tộc giết chóc. Yêu tinh đại lục chung quanh đều là vô tận Lam Hải, nếu như tổ đình những cái kia hoàng giả không tiếc hết thảy triển khai giết chóc mà nói, như vậy chúng ta hải tộc nhất định là đứng mũi chịu sao. Nghe Đường Tam mà nói, Hải Long Vương trầm giọng nói. Hải thần đại nhân không cần lo lắng, phương diện này chúng ta cũng không sợ. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, chỗ sâu nhất chừng mấy vạn mét. Liền xem như hoàng giả cũng không dám xâm nhập biển cả cùng chúng ta chiến đấu. Nơi này là lĩnh vực của chúng ta, thật đến trên đại dương bao la, bọn hắn những cái kia hoàng giả có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực còn rất khó nói. Đường Tam nói, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp giải quyết, nếu như bọn hắn thật dám làm như thế, không thể nói trước chúng ta liền muốn ở trên biển đồ hoàng. Nói đến đây, Đường Tam trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Đoạn thời gian trước viết xong, thần ấn vương tọa truyền ra ngoài trời thủ chi thần, trước mắt thực thể thư đã đưa ra thị trường, viết là liên quan tới Hạo Nguyệt cố sự, mọi người có nhìn sao? Hôm nay bắt đầu ta sẽ ở ta microblogging WeChat công chúng miễn phí đăng nhiều kỳ truyền ra ngoài, mỗi đêm 8 điểm tả hữu đổi mới một chương. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.